Hình Hoan im lặng thu hồi thái độ bất mãn mới vừa rồi dành cho đối phương. Nhận lệnh phái người đến biệt viện tìm Triệu Vĩnh Yên. Kết quả, tìm hết biệt viện của Triệu Gia Trang cũng không thấy bóng dáng Triệu Vĩnh Yên đâu. Không những thế nàng còn huy động mọi người lục soát các thanh lâu, trà quán, tửu lâu ở kinh thành nhưng kết quả cũng không thấy. Nàng đành phải nói Triệu nhị thiếu gia mang bệnh, thân thể không khỏe không thể đi cùng các vị. Mọi việc có thể thông qua nha hoàn là nàng. Cho nên, Hình Hoan cô nương, ngày hôm qua không phải cô bỏ trốn với hoa thượng giả mạo sao? Hình Hoan cô nương, nghe nói người kia thực ra là một ni cô không phải là hoa thượng. Có thật vậy không? Mà cũng phải, làm gì có nam nhân nào đẹp như vậy? Hình Hoan cô nương, cô không phải là thiếp thân hầu nhị thiếu gia và nhị thiếu phu nhân sao? Nghe nói, hai người đó chưa hề viên phòng. Có thật không vậy? Nói như vậy có phải Triệu Vĩnh Yên có bệnh mà không tiện nói ra à? Chậc chậc. Thực nhìn không ra, còn tưởng rằng là một nhân tài mới xuất hiện, ai dè lại có bí mật không thể hé răng như vậy. Cứ như thế, những chuyện cấm kỵ của Triệu Gia Trang đều bị xốc ra bàn luận hết. Cách chương.